Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 234. Tôi muốn lên giường cùng em, chứ không muốn đi ngủ. Gocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature. Giọng nói của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, nói cho hết đi. Cố Vi Vi không vui, tỏ vẻ oán trách nói. Rốt cuộc có phải anh đến đây ngủ cùng tôi không hả? Phó Hàn Tranh thấy cô đã mệt rồi, liền không hỏi thêm nữa. Anh bế cô đặt lên giường, vừa cởi cà vạt ra vừa hỏi. Vì thế em muốn tôi làm gì với em đây? Cố Vi Vi chui vào trong chăn, cười khan đáp. Tôi muốn đi ngủ chứ không muốn lên giường với anh. Phó Hàn Tranh hất tấm chăn ra rồi nằm xuống giường, kéo Cố Vi Vi vào trong lòng mình, ánh mắt hiện lên ý cười. Nhưng tôi muốn lên giường với em chứ không muốn đi ngủ. Cố Vi Vi nhìn gương mặt đẹp trai đầu gợi cảm gần ngay trước mắt, khó khăn nhìn sang hướng khác. Tôi vẫn nên đi ngủ thì hơn. Gương mặt trước mắt cô thật mê người. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, thở dài nói. Ngủ đi, cô có hảo cảm với anh, nhưng không nhiều tới mức động tình. Ai bảo cô là bảo bối của anh chứ, anh không nỡ để cô phải chịu tủi thân vì anh. Cố Vi Vi khẽ cựa mình trong lòng Phó Hàn Tranh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Nếu như cô không phải là Cố Vi Vi thì tốt rồi. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi, nó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ xua tan. Cô vốn tưởng rằng sau khi quay về Cố gia mà cô đã từng sinh sống, gặp lại Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, hôm nay cô sẽ gặp ác mộng. Kết quả có thần khí bảo vệ giấc mơ Phó Hàn Tranh ở đây, cô ngủ đặc biệt ngon. Kiều Lâm còn chưa tới gọi cô thức dậy, tên chó săn Phó Thời Dịch đã đến gõ cửa trước. Là tôi, mở cửa đi. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Nhưng người mở cửa lại không phải là Cố Vi Vi, mà là Phó Hàn Tranh vừa mới tắm xong, còn đang quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Phó Thời Dịch thấy vóc dáng đại ca nhà mình còn hoàn hảo hơn cả mình thì ngẩn người, ngày nào anh ấy cũng bận rộn làm việc như vậy, tập được cơ bụng và cơ bụng lúc nào chứ? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn hắn đứng trước cửa, có chuyện gì? Phó Thời Dịch lập tức đưa đồ ra cười, cười lấy lòng. Bữa sáng, em đã cho người đi mua cho hai người rồi đây. Nhìn thái độ này, có vẻ Mộ Vi Vi dỗ đại ca nhà hắn rất tốt. Phó Hàn Tranh nhận đồ xong, rầm một tiếng đóng cửa lại. Anh quay vào trong phòng, thấy Cố Vi Vi còn chưa tỉnh giấc, liền tiến lại gần giường bóp mũi cô. Vi Vi, Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Phó Hàn Tranh ở trước mặt, còn tưởng mình đang nằm mơ. Lúc anh không mặc quần áo, trông còn đẹp trai hơn lúc có mặc đấy. Đuôi lông mày Phó Hàn Tranh hơi nhướn lên, thật sao? Cố Vi Vi nghe giọng anh, liền phục hồi tinh thần lại, xấu hổ nhìn sang hướng khác. Anh mặc quần áo vào đi. Không phải em nói tôi không mặc còn đẹp trai hơn sao? Tôi không nói anh, giọng nói của Phó Hàn Tranh liền trở nên lạnh lùng, vậy em nói ai? Là anh, mau mặc quần áo vào đi. Cố Vi Vi giờ khóc giờ cười, dậy đi ăn sáng. Phó Hàn Tranh nói xong, liền mặc quần áo vào. Cố Vi Vi đứng dậy đi rửa mặt rồi dọn bữa sáng lên bàn. Hai người hiếm khi được thong thả ăn sáng, Phó Hàn Tranh bắt đầu nghe điện thoại giải quyết công việc, Cố Vi Vi cũng vội vàng thay đồ rồi trang điểm chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra cửa, cô chạy tới ôm Phó Hàn Tranh đang nghe điện thoại một cái. Sau đó còn nhón chân lên muốn hôn nhanh một cái rồi chạy, kết quả lại vì chênh lệch chiều cao quá lớn mà không hôn tới. Kiều Lâm gọi điện, gocchuyenaudio.com, thoại tới dục cô đành từ bỏ ý định. Cố Vi Vi còn chưa kịp ra khỏi cửa, liền nghe thấy Phó Hàn Tranh nói với người ở đầu dây bên kia. Chờ một chút, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ chờ. Quay lại, Cố Vi Vi quay đầu nhìn anh, sao vậy? Phó Hàn Tranh bước tới gần cô, áp sát cô vào cửa phòng. Vừa rồi không hôn tới, em hôn lại đi. Cách chương.